Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, anh chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Nam Thanh, hội viên Vipro Group Zalo. Sáng nay mới chuyển khoản cho tới 500. Cảm ơn, chân thành cảm ơn Nguyễn Nam Thanh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Xin mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5389 đến chương 5390. Thanh Nguyễn kiếm phun ra tia sáng chói mắt một cách quý dị. Hư ảnh kim xà kia giống như sinh vật sống hướng về phía Lâm Minh uốn éo vọt tới. Trong chớp mắt liền đã đem Lâm Minh vây thành ba lớp. Thế nhưng là đối mặt với cảnh tượng như thế, Lâm Minh là không có chút bối rối nào. Ngược lại, thân thể anh nhẹ nhàng lắc một cái. Hư ảnh luồng ánh sáng màu vàng quấn tại trên thân Nguyễn kiếm kia liền trực tiếp bị chấn nát. Thanh Nguyễn kiếm điên cuồng chấn động. Bàn tay cầm kiếm của đội trưởng đội trật tự run rẩy vì bị lực phản chấn cực mạnh tác động đến. Thế nhưng hắn vẫn gắt gao siết chặt Thanh Nguyễn kiếm, không chịu buông tay. Trong cơ thể càng bùng phát ra một luồng huyền lực quý dị cực lớn chống lại cổ lực lượng này. Thủ đoạn chỉ có như thế thì không cách nào đối phó được với chúng ta, đi chết đi. Đội trưởng đội trật tự gầm nhẹ, đột nhiên rút lại thanh kiếm. Thanh nhìn kiếm lúc này như một cái roi da từ trên thân Lâm Minh rút trở về. Lưỡi kiếm sắc bén kinh khủng cũng điên cuồng lay động, hung tợn cắt vào thân thể Lâm Minh. Chỉ nghe thanh âm da thịt bị cắt rách truyền ra. Thân thể Lâm Minh lập tức bê bết máu. Người của đội trật tự đều đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy trên người Lâm Minh xuất hiện những vết kiếm đáng sợ. Một vết kiếm xuất hiện từ trên cổ của anh cắt thẳng xuống bụng Lâm Minh. Hơn nữa, từ miệng vết thương này, máu tươi không ngừng tràn ra, đến người nhìn thấy mà tê cả da đầu. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã bị một kiếm này chém thành nhiều mảnh. Nhưng Lâm Minh vẫn sừng sững bất động, trên mặt thậm chí đều không có chút sắc thái biến hóa nào. Tựa hồ đối với vết thương trên người mình, căn bản cũng không hề quan tâm. Cũng chỉ có như thế mà thôi. Đội trưởng đội trật tự cười lạnh. Câu nói này không phải đến để tôi nói hay sao? Lâm Minh đột nhiên mở miệng. Đội trưởng đội trật tự nhíu mày. Đột nhiên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ xuất hiện. Chỉ thấy vết kiếm trên người Lâm Minh đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lành lại. Da thịt của anh cấp tốc ngưng hợp lại như lúc ban đầu, phản phất như chưa từng bị thương. Trong chớp mắt, vết kiếm kinh khủng kia đã biến mất không còn dấu vết. Cái gì? Hô hấp của đội trưởng đội trật tự bỗng nhiên gấp gáp khó thể tin. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền thoải mái liên tục gật đầu nói ra: không hổ là Lâm Thần Y, y võ này quả nhiên rất lợi hại, bội phục. Anh đã biết tôi y võ vô song, liền nên hiểu rằng chỉ cần không thể một kích giết chết tôi, vậy thì anh vĩnh viễn không có khả năng giết được tôi. Yên tâm đi, Lâm Thần Y, thủ đoạn chỉ một đòn diệt sát. Chúng tôi có, mà lại có rất nhiều. Đội trưởng đội trật tự cười lạnh. Vậy tôi cũng muốn chứng kiến một chút đó. Rất tốt, tôi sẽ thỏa mãn cho cậu. Đội trưởng đội trật tự đột nhiên nâng lên hai tay, vươn về phía Lâm Minh. Ống tay áo hai tay của hắn đột nhiên nổ tung, toàn bộ cánh tay lộ ra. Nhưng tay của hắn lại vô cùng kỳ lạ, được hai miếng bảo vệ cổ tay màu trắng bịt kín. Bao cổ tay vừa xuất hiện, một luồng năng lượng huyền diệu mà kinh khuyệt bùng phát. Trên bề mặt lớp bảo vệ cổ tay xuất hiện một số lượng lớn hoa văn ấn ký. Hiển nhiên đây là vũ khí đặc biệt của đại hội. Lâm Minh hiếp mắt cảm nhận, từ tối nói ra, có dao động năng lượng của bộ tử thiên, mà lại không phải là bộ tử thiên bình thường. Cậu lại biết bộ tử thiên sao? Đội trưởng đội trật tự giật nảy cả người, sau đó tức giận hét lên, nói cho tôi biết, ai nói cho cậu biết về bột tử thiên? Sao thế? Chuyện này còn cần phải người khác nói cho tôi biết hay sao? Vật kỳ vong của chúng tôi có khuôn bằng tử thiên, chúng tôi không thể tự mình khai thác hay sao chứ? Lời mình từ từ nói ra, cậu mạnh miệng thì cứ mạnh miệng đi, tôi hy vọng chờ một lát nữa cậu cũng có thể mạnh miệng như thế này. Đội trưởng đội trật tự lạnh lẽo hét lên, hiện tại để cho cậu chứng kiến một chút vũ khí của đại hội chúng tôi đến tận cùng đáng sợ như thế nào. Tôi cũng rất chờ mong sau khi bộ tử thiên lấy được từ khu mỏ quặng Nghiên cứu chế tạo thành bột có thể cung cấp năng lượng lớn đến mức nào? Lê Minh lạnh lùng nói. Đội trưởng đội trật tự nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cậu cũng biết mỏ Tử Thiên Long nữa sao? Có thể biết được Tử Thiên Long thì có nghĩa là Lâm Minh đã tiếp xúc với mỏ Tử Thiên. Trái tim của đội trưởng đội trật tự đập loạn xạ, hắn đã có chút lo sợ, bối rối. Nếu là nói người bên trong đội bộ đại hội không ai đưa Lâm Minh đi tiếp xúc với mỏ Tử Thiên thì đã nói rõ những gì Lâm Minh nói là đúng. Người có vật diệt vong quả thật đã khai thác được mỏ Tử Thiên. Điều này đối với đại hội mà nói cũng phải là chuyện tốt gì. Dù sao thì vô duyên vô cớ, người có vật diệt vong khai thác mỏ Tử Thiên làm cái gì chứ? Chẳng lẽ nói bò cũng đã học được cách sử dụng mỏ Tử Thiên để chế tạo vũ khí trang bị cho mình rồi sao? Việc này nhất định phải được báo cáo với đại hội, nhưng trước đó còn phải giải quyết người trước mặt này. Đội trưởng đội trật tự sắc mặt cực kỳ u ám, liên tục hừ lạnh. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Được rồi, nếu đã như vậy thì cũng đừng trách tôi. Vừa dứt lời, đội trưởng đội trật tự trực tiếp kích hoạt vũ khí trên cổ tay hướng về phía Lâm Minh phát tới. Một luồng sức mạnh đáng sợ từ cánh tay hắn bộc phát phun trào tràn ra, tựa như một cơn đại hồng thủy nhấn chìm và hủy diệt vạn vật không thể ngăn cản. Nhưng Lâm Minh vẫn một vẻ mặt bình tĩnh đứng tại chỗ cũ, thờ ơ nhìn sức mạnh đang ập tới. Thật buồn cười đến cực điểm. Cậu cho rằng thủ đoạn này của tôi là nhẹ nhõm đón đỡ được sao? Vô địch là thực lực của cậu cường đại tới cỡ nào thì cũng đừng nằm mơ không thèm đếm xỉa đến nó. Đội trưởng đội trật tự cười lạnh liên tục, cách cao nhìn chằm chằm Lâm Minh, chờ đợi lực lượng Tử Thiên Long thuần khiết nhất này đem anh diệt sát. Thế nhưng ngay tại nháy mắt của năng lượng hung hãn này tới gần Lâm Minh, một tiếng vang quỷ dị truyền ra. Sau đó luồng lực lượng đang đánh tới này đột nhiên bị mất không còn tung tích. Cái gì? Đội trưởng đội trật tự sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt của hắn kém chút đã rơi ra khỏi hốc mắt. Anh chỉ có ngần ấy thủ đoạn thôi sao? Còn gọi là đội trật tự nữa sao? Thực lực chỉ có như thế, làm thế nào duy trì trật tự được đây? Là mình liên tục lắc đầu. Cậu không thể nào. Đến cuối cùng cậu đã dùng loại thủ đoạn gì mà có thể phá được chiêu này của tôi chứ? Đội trưởng đội trật tự gầm nhẹ. Thủ đoạn của tôi rất đơn giản, chẳng qua tôi chỉ dùng lực lượng mạnh hơn anh áp chế lực lượng của anh, chỉ vậy thôi. Lê Minh bình tĩnh nói. Không có khả năng, chuyện này không thể nào. Đồng tử có đội trưởng đội trật tự điên cuồng lay động, đầu óc hỗn loạn. Thứ hắn sử dụng chính là lực lượng thuần khiết nhất của Tử Thiên Long. Trên thế giới này thứ có thể áp chế được nguồn lực lượng này chưa thể đếm được trên đầu ngón tay. Sao thế, không chấp nhận được hiện thực sao? Thật đáng buồn đó. Lâm Thành Y, cậu đừng quá kiêu ngạo, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đội trưởng đội trật tự nhanh chóng trấn tĩnh lại, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Đã như vậy, hiện tại nên để cậu chứng kiến lực lượng chân chính của đội trật tự chúng tôi một chút. Mọi người đâu rồi, mau tới giúp tôi. Dứt lời, đội trưởng đội trật tự lại lần nữa kích hoạt năng lượng vũ khí trên hai tay. Lực lượng bột Tử Thiên Long lại mạnh mẽ tôn trào, nhưng điều này rõ ràng là không đủ. Hắn còn cần sự trợ giúp năng lượng của các thành viên khác trong đội trật tự. Chỉ có điều, theo một tiếng hét của hắn rơi xuống, không có thành viên nào trong đội trật tự chạy đến trợ giúp hắn phóng thích một chiêu này. Đội trưởng đội trật tự sửng sốt, nghiêng đầu nhìn lại thì thấy một cảnh tượng đáng sợ đang xảy ra. Chỉ nhìn thấy bốn thành viên còn lại của đội trật tự đã bị bao vây chặt chẽ. Người của Liên Minh Thanh Huyền từng người đều hung mãnh không sợ chết. Người trước vừa ngã xuống, người sau đã vọt lên tấn công vào hắn. Cuộc tấn công ập tới như một cơn bão dữ dội điên cuồng công kích bốn người. Thực lực của bốn người cho dù cường đại cũng thế nào chống đỡ được làn sóng bao vây và công kích như vũ bão này. Từng tên thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, hoàn toàn bị ngăn chặn. Cái gì? Đội trưởng đội trật tự trợn mắt há hốc mồm. Này, anh đang nhìn đi đâu thế? Lê Minh bất chợt quát lạnh một tiếng.